Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, cùng thần linh chiến đấu. Đại Liệt giải thuật, sáng tạo ra đến chính là vì đối kháng thần linh. Phong thần về sau, thần linh liền không còn là huyết nhục sinh vật, mà là biến thành thuần túy năng lượng thể. Đây cũng là thần linh hóa thân bị đâm xuyên trái tim. Đầu đều bất tử nguyên nhân chỗ, muốn chân chính xử lý một vị thần hóa thân, nhất định phải đem chém đầu, hơn nữa là vận dụng thần khí lực lượng có thể ngăn cản nó tái sinh. Nếu không, phổ thông truyền kỳ vũ khí cho dù là đem chém đầu, thần linh hóa thân cũng có thể tái sinh một cái đầu. Về phần bản thể, mong muốn xử lý lời nói đem hội càng thêm gian nan. Vẻn vẹn là trên người đối phương vờn quanh một hệ liệt phòng ngự, cũng đủ để gần như miễn dịch truyền kỳ cấp pháp thuật công kích. Hiện tại, Tô Vân rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai tòa này viễn cổ tồn tại mê tòa cũng không phải là đơn thuần vì phong ấn nghệ ngữ chi cầu. Cái này mạnh mẽ quái vật, lấy đại ảo thuật sư năng lực, hoàn toàn có thể biến đổi hoa văn đem nó giải phẫu đùa chơi chết. Tòa này phí tổn không ít mê tòa, rõ ràng là vì phong ấn nghệ ngữ chi cầu trong cơ thể tà thần lực lượng. Chính như phía trước nói tới như thế, thần tính là thần linh bất hủ bất diệt bản chất chỗ. Có thể nhìn thành một vị thần linh hồn, bất cứ sinh vật nào chỉ cần hấp thu thần tính, nhất định phải đối kháng thần tính bên trong ẩn chứa thần linh ý chí. Một khi đối kháng thất bại liền sẽ bị thần linh đoạt xá thân thể. Từ đó phục sinh trở về, giống nhau Tô Vân chiếm cứ cỗ thân thể này, đoạt xá trùng sinh, không chỉ là thần tính. Tô Vân rõ ràng ở tại trong cơ thể cảm giác được một loại đáng sợ hơn lực lượng. Một loại dính đến thần linh bản nguyên đặc thù tồn tại thân cách. Nói cách khác, đầu này phục sinh tà thần trên thân. Có cái này hắn tha thiết ước mơ thần cách, Tô Vân tự nhiên không có khả năng buông tha đối phương. Thần linh vậy bất quá là càng cường đại ảo thuật sư. Mà đầu này tà thần, chỉ là vừa mới phục sinh mà thôi, chính là suy yếu nhất rất nhỏ yếu thời điểm, hắn há sẽ biết sợ. Sáng chói kim sắc quang mang tại trên người đối phương nở rộ. Biến thành kim sắc dây lụa đem bao quanh bao phủ đi vào. Đáng sợ tiếng oanh minh bộc phát. Đại liệt giải thuật bản thân liền là vì diệt sát thần linh. Chớ nói chi là hiện tại đại liệt giải thuật đã bị hắn không tiếc đại giới thăng cấp đến level 400. Phàm nhân, người cũng dám khiêu khích ta uy nghiêm. Quái vật hình người trên thân nguyên bản thành hình da thịt ngũ quan, tại loại kim sắc quang mang này dưới, lập tức lần nữa sụp đổ tiêu tán, để nó không khỏi phát ra thống khổ mà kiềm chế tiếng gầm gừ. A, cái này rốt cuộc là thứ gì? Người đại liệt giải thuật làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hữu hiệu, quả nhiên không có vượt qua ta đoán trước a. Tô Vân trong lòng vui mừng, trong nháy mắt xác định đại liệt giải thuật hoàn toàn có thể trọng thương đối phương. Bất quá, hủ thực chi thần, đây là thần mã đồ chơi. Hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì hủ thực chi thần. Chẳng lẽ là một vị sớm đã biến mất trong lịch sử thần linh? Vô luận là chính thần vẫn là tà thần, chỗ có thần chi vì cướp đoạt tín ngưỡng chi lực, đều hội đem hết khả năng truyền bá mình uy danh, để tại để càng nhiều sinh vật có trí khôn biết. Như vậy, trên cơ bản thần quyến giả nhóm đều hội giải được các loại thần linh. Cùng rất nhiều tin tức tương quan, Tô Vân thân là truyền kỳ cường giả, cộng thêm kế thừa vô cùng phong phú nether tri thức, đối với thần linh giải đã vượt xa tuyệt đại bộ phận thần quyến giả. Nhưng y nguyên chưa nghe nói qua cái này thần danh. Không sao, xử lý nó liền có thể biết hết thảy. Trên tay hắn lần nữa nở rộ kim sắc quang mang, một phát đại liệt giải thuật hiển nhiên không có cách nào triệt để xử lý đối phương. Lấy hắn bây giờ có được cung, hoàn toàn có thể liên tục thi triển 10 phát đại liệt giải thuật, lần này quái vật hiển nhiên là có chỗ ứng đối. Chung quanh mủ dịch kịch liệt lan lộn, trong chớp mắt tạo thành một mặt to lớn tấm chắn cản trước người. Nhưng mà, tại sáng chói kim sắc quang mang dưới, mặt này tấm chắn tựa như là nhìn thấy ánh nắng tích tuyết. Cấp tốc hòa tan, đại liệt giải thuật, đạo thứ ba pháp thuật phun tỏa hào quang, tự xưng là tà thần quái vật lần nữa thao túng trên mặt đất dịch nhờn. Ngưng tụ ra từng mặt tấm chắn, đường đường nghệ ngữ chi cầu bực này cường hãn quái vật thân thể. Vậy mà liền như thế bị trở thành tiêu hao phẩm. Loại này màu đỏ sậm mủ dịch đã không còn là thuần túy huyết nhục, mà là một loại ẩn chứa mạnh mẽ mục nát năng lượng đồ vật. Lúc này mới có thể bị đầu này tự xưng là hủ thực chi thần quái vật điều khiển. Đại liệt giải thuật, kim sắc quang mang tiếp tục nở rộ. Tô Vân hờ hững nhìn lên trước mặt quái vật, liền nhìn xem là ngươi tấm chắn nhiều, vẫn là ta đại liệt giải thuật càng cương đại. Đại liệt giải thuật trong tay hắn đã trở thành công kích đối phương thủ đoạn mạnh nhất. Tại một đạo đạo kim sắc quang mang tàn phá dưới, trên mặt đất màu đỏ sậm mủ dịch cấp tốc bốc hơi. Trong nháy mắt chỉ còn lại có lác đác không có mấy một bãi nhỏ. Phàm nhân, thần phục với ta, ta có thể tha thứ ngươi tội nghiệt. Quái vật hình người lần nữa gầm thét lên, hiển nhiên ý thức được nguy cơ. Đại liệt giải thuật, lại là một đạo kim sắc quang mang nở rộ. Tô Vân dù bận vẫn ung dung nhìn đối phương. Thật có lỗi, ta cũng chưa nghe nói qua cái gì hủ thực chi thần. Cho nên người đầu này ngụy thần vẫn là thành thành thật thật đi chết đi cho ta. Phàm nhân, lấy ngươi con kiến hôi kiến thức, tự nhiên không biết ta chỗ cường đại. Thần phục với ta, ta sẽ để cho ngươi có được muốn hết thảy. Quái vật hình người trong giọng nói y nguyên tràn đầy vô tận ngạo mạn. Phảng phất trước mặt chỉ là một con sâu nhỏ. Tô Vân nhếch miệng, không chút do dự đậu đen rau muống nói. A, ngươi nếu là thật vô cùng cường đại, vì sao A sẽ bị ta treo lên đánh? Có ý tứ à, mỗi cái thần đều thanh phàm nhân, côn trùng, sâu kiến thần mã treo ở bên miệng. Thật nghĩ đến đám các ngươi có thể miệt thị hết thảy a. Sâu kiến, liền để ngươi xem một chút ta cường đại. Tại hắn đậu đen rau muống dưới, quái vật trong nháy mắt có chút kỳ tích bại hoại, ngưng tụ ra cuối cùng một mảnh chất lỏng màu đỏ sẫm. Ngăn lại lập lòe kim sắc quang mang, nó dưới chân lại không màu đỏ sẫm mủ dịch. Mà trên người nó nguyên bản bị kim sắc quang mang ăn mòn vết thương vậy đồng thời biến mất, triệt để khôi phục lúc đầu mặt mũi. Đây là một cái cao gầy âm trầm nam tử. Nhất thu hút sự chú ý của người khác là nó con mắt. Bên trong cũng không có con mắt, mà là một bãi lắc lư màu đỏ sậm ma quái chất lỏng. Hắn hai bàn tay trong lòng đều có lấy một trương cổ quái nữ nhân miệng. Bờ môi có chút mở ra, tựa hồ muốn nói lấy ngôn ngữ kỳ lạ. Tô Vân nhìn thấy, ở tại lồng ngực vị trí hiện lên một viên lập lòe màu sắc rực rỡ thủy tinh. Phảng phất áp đảo cao hơn hết, chung quanh dọc theo vô số sợi tơ, hướng phía hư không vô tận lan tràn. Thần cách, đây chính là thần linh dùng để xử lý vô số tín ngưỡng thần cách. Để thần linh không đến mức bị vô số tin đồ cầu nguyện hình thành to lớn tin tức cọ rửa mà chết, cũng có thể đáp lại tin đồ cầu nguyện, ban cho đối phương thần thuật. Phong thần nghi thức chính là vì nhóm lửa thần hỏa hình thành thần cách, dùng cái này đến xác định mình chân thần thân phận. Ông, màu sắc rực rỡ thủy tinh khối hơi chấn động một chút, màu sắc quang mang tràn ngập. Màu sắc quang mang bỗng nhiên bộc phát, Tô Vân không chút do dự lần nữa thi triển một phát đại chiết xuất. Nhưng mà để hắn kinh hãi là, quen thuộc kỳ dị cảm giác xuất hiện, chung quanh hết thảy đều lặng yên tĩnh lại, thần linh năng lực thời gian đình chỉ. Đỉnh tiêm truyền kỳ pháp sư đều có được phạm vi nhỏ đứng im thời gian năng lực. Đối phương thân là thần linh. Ủng có năng lực như thế có thể nói là chuyện đương nhiên. Tại loại này đứng im thời gian dưới, Tô Vân bản thể cùng phân thân hết thảy ngây người tại chỗ. Nguyên bản phóng thích kim sắc quang mang đồng dạng bị đứng im trong hư không. Cường đại tới đâu truyền kỳ. Vậy không có cách nào miễn dịch loại này thần linh tự mình thi triển thời gian đình trì. Trừ phi là có được cực kỳ to lớn thần tính. Tỉ như cái kia chút mạnh mẽ ác ma ma quỷ loại hình. Sâu kiến như thế phàm nhân. Ngươi vậy mà làm cho ta không thể không cưỡng ép tiêu hao còn sót lại không nhiều thần lực thi. Triển năng lực này, ngươi cũng coi là tương đương xuất sắc. Cao gầy nam tử trụi lùi trên thân thể. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện một thân màu đen khảm viền vàng trường bào. Cực kỳ tùy ý nhìn xem giống như là phong ấn tại hổ phách bên trong con ruồi Tô Vân. Đáng tiếc, phàm nhân trung quy là phàm nhân. Ngươi dạng này sâu kiến căn bản không tưởng tượng nổi chúng ta thần linh cường đại. Hắn trong giọng nói tràn đầy suy cười. Tại thời gian đình chỉ dưới, đã đem nơi này triệt để biến thành hắn sân nhà. Căn bản vốn không cần muốn lo lắng cái gì. Dù là vừa mới phục sinh, hắn vẫn là một vị chân thần. Có được người phàm không thể tưởng tượng vĩ ngạn lực lượng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vỡ vụn màu trắng bạc cửa lớn. Không khỏi cười lạnh nói. Ngu xuẩn ảo thuật sư a, ngươi phong ấn ta mấy ngàn năm lại có ý nghĩa gì? Ta nhưng là chân chính bất tử bất diệt. Ục ục, đúng lúc này, hắn tựa hồ nghe đến cái gì cổ quái thanh âm. Tựa như là cái gì tại cấp tốc kéo duỗi bành trướng. Quay người sau phát hiện để hắn nhịn không được hoảng sợ nói. Ngươi không phải nhân loại. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.